Thần Nguyên Kỳ, chương 109, cuồng oanh loạn tạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Phong qua chốc lát cân nhắc sau, hắn liền cho phía dưới truyền đạt mệnh lệnh nhung. Gấp rút tiếng kèn lệnh nhanh chóng vang vọng bên trên tường thành. Những này kỵ sĩ cũng là từng chiến trận người, rất nhanh, từng cái khổng lồ hình trụ dài ống pháo, bên trên còn khắc lấy kỳ lạ đồ văn được đặt lên tường thành. Mục tiêu trực chỉ trung tâm nơi kia thuật giới. Cứ 5 người một đại pháo phía trên, sau lưng bọn hắn là một loại thùng lớn chứa ống dẫn, hiển nhiên là vật truyền năng lượng. Ra tới chỉ huy là một tên cao lớn kỵ sĩ trường. Người này chính là khi nãy được Mạc Phong gọi tới thay thế Harrow, tên của hắn là Rigu. Vị này kỵ sĩ làm việc nhanh gọn cực kỳ, tại động tác bên trên thậm chí một chút vấp cũng không có, đều lộ ra nhuần nhuyễn cùng bình tĩnh. Rigu lúc này trong lòng thì lại không có bao nhiêu bình tĩnh. Bởi vì vừa rồi, hắn chính là kẻ tiến lên dọn xác Harrow. Bây giờ tại Mạc Phong quan sát dưới, hắn cũng không muốn mình tới cùng Harrow gặp nhau. Ông, tiếng kèn lệnh thứ hai tiếp tục vang lên. Các kỵ sĩ, vì chúng ta vĩ đại người chỉ huy, đại diện cho tự do cùng hòa bình, hãy cho đám này ác ôn người biết, chúng ta không phải như vậy dễ khi dễ. Rigu một cây cuống họng vang vọng cả mảnh này khu vực, ngay cả tiếng mưa cùng tiếng sấm đều bị hắn lấn áp. Mặc dù lời thoại có chút không phù hợp tình huống, bởi vì nơi này lại có người nào không biết, bọn hắn người chỉ huy mới chính là kẻ đầu tiêu. Chỉ cần nhìn đám kia đã biến dị dân chúng dưới tường thành đến xem, mù cũng biết ai mới là ác ôn người, nhưng mọi người tại đây đều là đồng thanh theo hắn, khí thế 10 phần. Ngay cả Na Chát đang ngồi tại một bên cũng là ngạc nhiên. Hắn nhìn qua Rigo, lại nhìn bản thân một chút, sau đó nhìn Mạc Phong. Cuối cùng lại nhìn dân chúng dưới thành không nói. Này thuộc hạ mới, thật so với Harrow khi trước có năng lực. Năng lực khác chưa nói tới, nhưng nói láo chính là nhất lưu. Na Chát trong lòng xác nhận, đợi tiếng kèn thứ ba vang lên sau, Rigu một cái quả quyết phất tay. Vù u, không có đùng đoàng tiếng vang, rất nhẹ nhàng. Nhưng sau một giây, đùng, thô to như thùng nước mười mấy cái cột sáng. Từ trên các nơi tường thành lần lượt hướng phía dưới dội xuống. Khủng bố sóng ba động năng lượng thổi tới Na Chát gương mặt đều có chút rát. Eo thì tại một bên hai chân trước tóm lấy tường thành, hai chân sau bay bổng, quá sức năng lượng làm nó khuôn mặt đều ù ù rung động, lông mèo đều hướng phía sau vuốt ngược. Oanh, mặc dù nhiều phát bắn, nhưng chỉ tụ hợp là một tiếng nổ mạnh. Dưới tường thành, lấy cái kia thuật giới làm trung tâm. Xung quanh bán kính hơn 5 km mặt đất liền lún xuống, chớp mắt liền bị chói lòa ánh sáng bao phủ. Bên ngoài 5 km, cuồng hóa chi dân, giống như thiên nữ tán hoa một dạng, hướng ra tứ phía tung tóe. Cũng không có đợi ánh sáng tản đi, Rigu lại phất tay. Đợt thứ hai mười mấy cái cột sáng năng lượng lại tiếp tục dội xuống. Hắn lại tiếp tục phất tay, lần này đợt ba có chút dữ dội. Chính là hai mươi mấy cái cột sáng năng lượng đồng loạt theo nhau dội xuống. Nhưng này nhìn như lâu, kỳ thực từ khi mới bắt đầu đợt thứ nhất liền không quá 3 giây. Còn không có chấm dứt, đợt 3 vừa xong, đợt thứ 4, thứ 5, thứ 6 lại dội xuống. Đợt thứ 6 vừa xong, đợt 1 lại tiếp tục. Này tất nhiên là Mạc Phong ra lệnh, hắn không muốn cho kẻ địch bất kỳ cái nào phản kháng cơ hội. Nếu như đã dùng tới, vậy liền cho tất cả biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là hắn giải quyết mọi loại kẻ địch có thể nhân cơ hội chạy trốn tốt nhất. Bởi vì một khi kết giới bị phá, tiếp tục cuồng oanh loạn tạc, bọn hắn sẽ không bắt được kẽ hở tránh ra, chỉ có thể trực diện. Còn nếu hết đạn vẫn không chết, này thì đơn giản, không phải bên ngoài tường thành kỵ sĩ đều xếp thành một mảnh mấy chục km chật ních hay sao? Hắn suy nghĩ những này lúc, Rigu phất tay đều đã có chút run. Nhìn bên dưới đã bị phá hủy rộng tới hơn 30 km bán kính, tường thành đều cũng đang theo mặt đất mà run lên bần bật. Độ sâu thì hắn không có nhìn rõ, bởi vì quá chói mắt, hắn lập tức nhắm chặt mắt. Tay thì không ngừng phất cho bên cạnh hiệu lệnh thổi kèn. Vị này kỵ sĩ đứng bên cạnh Rigu cũng không tốt lành gì, hắn tay cùng mũi đều đang rỉ ra máu tươi, hắn có cảm giác mắt mình sắp mù. Cũng không có nhìn được Rigu phất tay mà chỉ là theo ban đầu nghe dặn liên tục thôi. Rigu quần hắn dưới trướng thuộc hạ, này đã không còn phải là người câm nói chuyện cùng người điếc vở kịch, mà là hai tên mất đi 5 loại giác quan biểu diễn. Xung quanh tường thành kỵ sĩ khác cũng là như thế, nhưng bọn hắn vì điều khiển pháo liên tục, hai tay đều đã là be bét máu, thậm chí đã có người chỉ còn lại bạch cốt. Nhưng bọn hắn vẫn tiếp tục bắn, những này người đều không được như cấp cao mấy phần thanh tỉnh, bọn hắn đều bị Mạc Phong cùng Na Chát tẩy não gắt gao. Khụ, là bị nhân cách mị lực hấp dẫn, nếu không như vậy, dưới tường thành kia đều có không ít người nhà của bọn hắn, lại nào có như vậy xuống tay. Bọn hắn chiến đấu là vì cái gì? Còn không phải vì người nhà hay sao? Đây cũng là nguyên nhân ngay từ đầu Mạc Phong chọn khống chế cũng sẽ không bỏ qua những này binh tốt. Mà cái này, cũng là hoàn toàn chứng minh cho điều hắn nói. Kẻ yếu, chính là bất lực cùng bi ai. Muốn bảo vệ cái gì khi nhỏ yếu, đó chính là ngu xuẩn. Ngay cả bản thân hành động cùng sinh mệnh đều chịu người khác trưởng khống. Vậy lại có cái gì tư cách nói những này? Mạc Phong đứng tại bên trên, quan sát lấy những này. Mặt đất cùng tường thành ngày một rung lắc dữ dội hơn. Hắn đều có cảm giác, qua vài phút nữa, nơi này liền không chịu được. Tuy như vậy nghĩ, hắn cũng không có dừng lại. Méo, ô, miêu, một bên eo đã sắp tuột khỏi bức tường, nó nhìn Mạc Phong kêu quái dị tiếng mèo. Ô, mau kéo lấy bản miêu, nếu không về sau ngươi liền không còn đáng yêu tiểu sủng vật. Đã được dịch bởi Mạc Phong, Mạc Phong. Hắn rất nhanh đưa tay tóm lấy eo để nó chui vào vòng chữ vật bên trong. Ầm ầm, đến đợt thứ 80 mấy oanh tạc sau, một cái tường thành tại Mạc Phong đối diện ầm ầm đổ xuống. Trên đó kỵ sĩ cùng với hơn 30 khẩu đại pháo liền chớp mắt bị vùi dập. Phạm vi lan rộng bây giờ đã kéo rộng ra cả bên trong tòa thành, sụp là điều hiển nhiên. Nhưng vẫn là tiếp tục, Mạc Phong đi tới, tiện tay túm lấy cổ Rigu ném hắn đi ra ngoài thành phương xa. Sau đó mặc kệ tên thổi kèn, cùng với Na Chát tránh đi nơi này. Hắn phát hiện, mình tính có chút sai. Hẳn là lần sau nên dùng mấy cái đại pháo này trước, phía sau lại mới nên để cuồng hóa chi dân xông lên, cuối cùng mới là kỵ sĩ quân đoàn, như vậy mới thực ổn thỏa. Lại qua đi mấy chục giây thời gian sau, ầm ầm, hai tiếng, lại là hai bên tường thành tiếp tục sụp xuống. Này tòa thành chính là đơn giản cấu từ bốn bức tường, cứ như vậy dụng ba cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạc Phong cùng Na Chát đứng tại nơi xa trên một đỉnh vách đá nhìn cái cuối cùng bức tường đổ sụp. Ánh sáng không có tản đi, rừng rực nhiệt độ từ trung tâm phả ra tới làm bao quanh tường thành mấy hàng đầu kỵ sĩ đều ngã xuống. Dù sao thì phía sau thực đông, lui lại trong thời gian ngắn là không thể nào. Mạc Phong ánh mắt không có rời, hắn lặng lặng chờ đợi. Phải vài phút đồng hồ sau, bên trong ánh sáng mới là chậm rãi tản đi. Cách chương.